Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thành tích của cuộc thi vẫn chưa được công bố, Tạ Văn Hàm liền nhận được thư mời trận chung kết học sinh trung học viết văn toàn cầu. Thư mời được gửi dưới hình thức bản điện tử. Sau đó lão sư chuyên môn liên hệ Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm thông qua trợ giúp của lão sư đem thư mời đóng dấu tới. Lão sư lại cẩn thận mà dặn dò một loạt sự việc. Lúc này mới rời đi. Tạ Văn Hàm cầm thư mời đóng dấu ra. Sau đó bắt đầu thu thập đồ vật chính mình. Mấy ngày nay tới giờ hắn vẫn luôn để hệ thống hỗ trợ nhìn Thi Diệu Hy. Cũng không có tìm ra vấn đề gì. Thi Diệu Hy căn bản không cùng liên lạc Thi Giác Vinh. Càng không có hành động dị thường gì. Thi Diệu Hy đối thái độ của hắn, thật sự có thể nói là một đàn anh yêu thương đàn em của mình. Thậm chí còn muốn càng cẩn thận quan tâm hơn một ít. Tạ Văn Hàm thật sự không phát hiện cái gì không đúng. Cũng không tính toán tiếp tục thời gian cho Thi Diệu Hy. Mà lúc này, di động hắn vang lên. Tiếp lên nghe, liền nghe thấy âm thanh Thôi Văn Tĩnh hơi mang kích động. Hàm Hàm, cậu nghe nói gì chưa? Thi Giác Vinh bị Thi Diệu Hy đuổi ra khỏi nhà. Đôi mắt Tạ Văn Hàm trong nháy mắt kia chừng lớn. Thi Diệu Hy như thế nào sẽ đem Thi Giác Vinh đuổi ra khỏi nhà? Bên trong ký ức nguyên chủ, Thi Giác Vinh một đường xuôi gió xuôi nước. Bởi vì Thi Diệu Hy vẫn luôn không kết hôn sinh con. Sau khi thành niên còn thừa kế Thi gia à? Tạ Văn Hàm đè thấp thanh âm. Hỏi, cậu xác định, tin tức là thật sao? Thi Diệu Hy chính miệng thả ra tin tức sao? Này thật không có. Thôi Văn Tĩnh thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng kích động bên trong thanh âm vẫn khó có thể che giấu. Nhưng mấy ngày nay Thi Giác Vinh quá nghèo túng. Vài tên dẫn người đi tìm hắn gây phiền toái hắn cũng không có trả thù. Hơn nữa có không ít người thấy Thi Giác Vinh đi ăn ở tiệm cơm mà hắn ngày thường xem là ruồi bỏ. Còn đặt chân vào nhà ăn trường học, nghe nói quá túng quẫn, mà Thi Diệu Hy cũng hoàn toàn không có ý tứ quản hắn. Lúc sau video phát hỏa, trên mạng âm thanh mắng hắn không thiếu, Thi Diệu Hy cũng hoàn toàn không để ý đến. Sau đó có tin tức nhỏ nói Thi Diệu Hy đã cùng Thi Giác Vinh đoạn tuyệt quan hệ. Thi Giác Vinh gần nhất cũng không liên hệ. Cũng không phải không có khả năng. Thôi Văn Tĩnh phân tích đạo lý rõ ràng. Thanh âm càng ngày càng kích động. Càng là thống khoái cùng đắc ý ở trong đó. Cho dù không nhìn tới hắn. Tạ Văn Hàm cũng có thể tưởng tượng bộ dáng Thôi Văn Tĩnh khí phách hăng hái. Không khỏi cười lên tiếng. Thôi Văn Tĩnh sửng sốt một chút, theo bản năng mà hỏi ngược lại. Cậu cười cái gì? Tạ Văn Hàm nhịn không được cười đến lớn hơn. Thôi Văn Tĩnh có chút nổi giận mà gọi hắn. Tạ Văn Hàm mới chậm rãi ngừng lại. Từ từ nói. Cười cậu, đáng yêu à, âm thanh kia trong trẻo bên trong mang ý cười nhàn nhạt. Giống như rượu thơm và tinh khiết, tản ra hương thơm say lòng người. Thôi Văn Tĩnh cơ hồ có thể tưởng tượng đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài híp lại của người kia. Ngũ quan tinh xảo dưới ánh mặt trời giống như một bức họa. Thôi Văn Tĩnh lập tức liền đỏ mặt. Vài phút sau, có chút xấu hổ buồn bực nói. Cậu mới đáng yêu nha. Cậu càng đáng yêu. Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên. Cười nói. Cậu như thế nào biết? Những gì cậu thấy? Không phải thứ mà cậu muốn thì sao? Thôi Văn Tĩnh hơi hơi sửng sốt. Thi Diệu Hy có làm ra hành động bất lợi đối với Thi Giác Vinh sao? Thôi Văn Tĩnh theo bản năng mà lắc đầu. Nói, không có. Tạ Văn Hàm cười cười. Không chút để ý nói. Cậu biết sự việc Thịnh Long Đế cùng Trương Hoa Đế. Tạ Văn Hàm cũng không có chờ Thôi Văn Tĩnh hồi phục. Chỉ nhàn nhạt mà nói. Thịnh Long Đế có rất nhiều hoàng tử. Họ rất có tài cán. Trương Hoa Đế khi vẫn là thái tử. Chính là cái bia ngắm. Đông đảo hoàng tử đều hướng hắn bắn lén. Rất thảm à, cố tình Thịnh Long Đế còn sống. Thái tử này không dễ dàng làm a. Tạ Văn Hàm mang theo vài phần ý cười dài làm Thôi Văn Tĩnh dần dần bình tĩnh xuống. Ý nghĩ không khỏi theo Tạ Văn Hàm. Thịnh Long đế phế bỏ thái tử. Ngay lúc đó nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử trước sau bị Thịnh Long đế phế truất. Vì thế Thịnh Long đế đứng dậy. Không lâu lúc sau lại phế đi thái tử. Mà bát hoàng tử, thập hoàng tử, 13 hoàng tử vây cánh cũng bị Thịnh Long đế nhất nhất diệt trừ. Thái tử lại một lần dựng lên. Một năm sau lại một lần bị phế truất. Mà hai năm kế tiếp, thập nhất hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, thập thất hoàng tử vây cánh cũng bị Thịnh Long đế diệt trừ. Thái tử hồi sinh, Thịnh Long đế nhường ngôi cho Trương Hoa đế, trở thành thái thượng hoàng. Thôi Văn Tĩnh chỉ cảm thấy đại não chính mình lạnh xuống. Tam phế tam lập, nếu Thịnh Long đế không thông qua Trương Hoa đế, cậu tin sao? Thịnh Long đế vì lót đường cho Trương Hoa đế, không tiếc phế đi Trương Hoa đế lúc đó vẫn là thái tử. Sau đó khơi mào dã tâm các hoàng tử khác, lại đánh tan bọn họ. Trương Hoa đế đăng cơ, lại đánh bại những hoàng tử khác. Đứng ở trên cao, hiện tại bình tĩnh chưa? Văn Tĩnh, nghe một tiếng Văn Tĩnh mang ý cười của Tạ Văn Hàm. Thôi Văn Tĩnh chỉ cảm thấy có vài phần hổ thẹn. Đầu óc hắn quá hưng phấn. Thế nhưng còn không bằng Tạ Văn Hàm một phần ngàn bình tĩnh. So với thông minh cùng bình tĩnh Tạ Văn Hàm, hắn quả thực có thể nói là thô bạo ngu dốt như lợn. Thật là, quá làm hắn cảm thấy thẹn. Cùng lúc đó, một loại kính nể không nói lên lời, lại ở đáy lòng hắn hoàn toàn sinh ra. Trong mắt đều không khỏi hiện ra vài phần. Kẻ thù gặp nạn, còn có thể giữ bình tĩnh tư duy như thế. Lý trí, tâm tư kín đáo, lại có một siêu cấp đại não. Tạ Văn Hàm như vậy, sao không đi lên đỉnh nhân sinh? Sao có thể không thành người sinh người thắng? Nhìn lại hắn, chính mình tựa hồ quá non. Thôi Văn Tĩnh đột nhiên có vài phần uể oải. Cúp điện thoại xong, Tạ Văn Hàm hơi hơi cúi đầu. Bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Thi Diệu Hy, đây là tính toán làm cái gì? Ở trong trí nhớ nguyên chủ, Thi Diệu Hy đem toàn bộ Thi gia đều cho Thi Giác Vinh con nuôi này. Thi Giác Vinh nắm quyền điều hành Thi gia lúc sau liền đi lên đỉnh nhân sinh. Vợ trong tay, con gái thông minh, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Tất cả mọi người lấy lòng hắn, tôn kính hắn, cung phụng hắn, không có bất luận kẻ nào đối hắn nói một chữ. Không, khi sự việc thời trẻ của nguyên chủ lộ ra một chút dấu vết, cũng có vô số người vội vàng vì Thi Giác Vinh dẹp bỏ hết thảy. Mà hiện tại, Tạ Văn Hàm khẽ mím khóe môi. Đôi mắt bên trong càng thêm sâu thẳm. Thi Diệu Hy biểu hiện giả dối như vậy. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, một suy đoán lớn mật dũng mãnh tràn vào trong đầu Tạ Văn Hàm. Làm Tạ Văn Hàm hơi hơi gợi lên khóe môi. Đôi mắt bên trong càng thêm thâm ý, chậc. Xem ra cần thử một chút. Thời điểm Thi Diệu Hy trở về, liền thấy một màn như vậy. Trong phòng khách có một vali hành lý cùng một túi du lịch rất lớn. Thiếu niên đứng ở bên cạnh vali hành lý, ngẩng đầu đối hắn cười. Nụ cười này mang theo cảm kích cùng ấm áp, rất đẹp, lại làm Thi Diệu Hy đứng thẳng bất động. Hắn, thiếu niên của hắn, phải đi à, trong lòng khó tránh mà nảy lên vài phần chua xót. Nhưng Thi Diệu Hy cũng biết không ngăn được thiếu niên. Thiếu niên có nhà chính mình, nào có lý do ở đây dài dài. Hắn hiện tại tư cách gì ngăn thiếu niên không cho y về nhà? Chú đưa cháu đi. Do dự một hồi lâu, Thi Diệu Hy mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đối Tạ Văn Hàm nói, không không, không phiền toái chú. Tạ Văn Hàm ngượng ngùng mà cười cười, nói, đã phiền toái chú quá nhiều, cháu chính mình rất tốt, không phiền toái. Thi Diệu Hy không chút do dự nói, trực tiếp tới nhấc túi du lịch của thiếu niên, dẫn đầu đi phía trước, nhẹ giọng nói, Đi thôi. Tạ Văn Hàm nhìn bóng dáng hắn. Giữa mày hơi hơi nhăn lại. Vẫn rất nhanh liền đi theo. Trong xe thập phần an tĩnh. Thật lâu sau, thì Diệu Hy tựa hồ là muốn tìm đề tài. Nhẹ giọng nói. Kỳ thật chú năm nay mới 27 tuổi. Tạ Văn Hàm hơi hơi nghiêng đầu. Có chút mờ mịt mà nhìn hắn. Thì Diệu Hy ho nhẹ một tiếng. Có chút lúng túng mà xoay đầu đi. Lại thầm nghĩ dáng vẻ tiếp theo khi thấy Hàm Hàm. Sau đó xoay trở về. Chỉ là bên tai hơi hơi có chút đỏ lên. Mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Cho nên, có thể gọi là anh. Thì Diệu Hy chậm gì gì mà nói. Không cần gọi chú. Tạ Văn Hàm, phụt, một tiếng bật cười. Đáp, được. Thì Diệu Hy bên tai càng đỏ một ít. Sau đó hắn liền nghe được âm thanh trong trẻo của Tạ Văn Hàm. Anh, thì Diệu Hy suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Mà Tạ Văn Hàm đôi mắt lại phá lệ lạnh. Quả nhiên là thế. Hiện tại hết thảy việc Thi Diệu Hy làm. Không phải giống như Thi Giác Vinh lúc trước đối nguyên chủ làm hết thảy sao? Chịu thương chịu khó. Đi theo làm tùy tùng. Quan tâm đầy đủ. Thành thật với nhau. Sau đó là chậm rãi tới gần. Từng bước một. Bắt đầu từ thay đổi xưng hô. Thận trọng từng bước. Công lược. Chật. Thật đúng là, không viết được hai chữ trong một nét A, nghĩa là hai người ở trong một gia đình. Không để người ngoài nhìn thấy. Quả nhiên là cá mè một lứa. Hơn nữa, thời điểm Tạ Văn Hàm tiếp thu ký ức nguyên chủ, vẫn luôn không hiểu được vì cái gì Thi Giác Vinh sẽ chọn Tạ Văn Hàm. Sau đó chơi một trò chơi phát rồ như vậy. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ có thể suy đoán một chút. Thi Diệu Hy, hay cho một Thi Diệu Hy. Tạ Văn Hàm đôi mắt lạnh lùng. Hắn thật sâu hít một hơi. Trong chớp mắt cũng đã dùng phương pháp đối ứng. Gầy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Hắn a, đó là công bằng nhất. Tạ Văn Hàm chậm rãi bật cười. Bộ dáng kia làm Thi Diệu Hy không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Thiếu niên của hắn cũng thật đẹp a. Tạ Văn Hàm có chú ý, tự nhiên nhẹ nhàng hơn một ít. Hắn ngửa đầu vô tội mà cười ngây ngô. Làm trời đấy vì thế mất đi màu sắc. Muốn mê đảo ai đều cực kỳ dễ dàng. Mà hắn lại kêu hệ thống tùy thời tùy chỗ chú ý Thi Diệu Hy. Hơn nữa, từ từ mở thiết bị ghi âm video. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó, hắn đưa điện thoại di động tắt máy. Bảo đảm Thi Diệu Hy hai ngày này cũng không có biện pháp liên hệ cho hắn lúc. Liền trở lại trong trường học. Hắn được sự nhiệt liệt hoan nghênh từ chính toàn thể lớp 5. Trừ bỏ Tần Kiệt Siêu ở ngoài. Mỗi người lớp 5 vui vẻ giống như ăn Tết. Càng sấn đến làm gương mặt Tần Kiệt Siêu vô cùng khó coi. Nhìn đến dáng vẻ này của Tần Kiệt Siêu. Người lớp 5 đều lười phản ứng hắn. Chính là hắn chơi với Trương Tường. Khuyên bảo vài lần lúc sau liền buông tay mặc kệ. Khác không nói. Trong tay hắn còn cầm sổ tay Tạ Văn Hàm bút ký. Chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ Tần Kiệt Siêu bất mãn Tạ Văn Hàm sao? Hắn là loại người lòng lang dạ sói này sao? Quan trọng nhất chính là Trương Tường bất động thanh sắc mà cách xa Tần Kiệt Siêu. Tần Kiệt Siêu thập phần chán ghét Tạ Văn Hàm. Nhưng lại không thiếu chép sổ tay Tạ Văn Hàm. Dùng của người ta còn đối người ta như vậy. Trương Tường đối Tần Kiệt Siêu thật không còn một chút hảo cảm. Ngày này, học sinh lớp 5 vẫn như cũ vây quanh bên người Tạ Văn Hàm. Hàm Hàm, cậu lần này thi thế nào? Có nắm chắc không? Tôi cảm thấy cậu nhất định có thể lấy hạng nhất. Cậu tốt nhất. Ha ha ha ha ha, tôi cũng cảm thấy Hàm Hàm có thể lấy hạng nhất. Hàm Hàm đấu loại cũng cầm đệ hạng nhất. Bất quá nghe nói đề này phi thường khó. Hàm Hàm không cần có áp lực tâm lý. Cậu vĩnh viễn là Hàm Hàm tốt nhất của lớp 5 chúng ta. Chấm, không sai. Cậu chính là Hàm Hàm tốt nhất lớp 5 của chúng ta. Chấm chấm, đúng. Hàm Hàm của chúng ta nhất định có thể lấy hạng nhất. Nghe được lời này, Mọi người không khỏi nở nụ cười. Liền Tạ Văn Hàm cũng không khỏi cười nói. Đối tôi tin tưởng như vậy à, mọi người cười đùa ở bên nhau. Còn không kịp gật đầu. Liền nghe được một thanh âm thập phần châm chọc. Còn hạng nhất đếm ngược đi. Nhất thời, không khí vui sướng cứng lại. Hoắc Hiểu Mạn nheo lại đôi mắt. Lạnh lùng nói, Tần Kiệt Siêu, cậu có bệnh đi, có bệnh uống thuốc, đừng tới nơi này đánh bừa. Mấy ngày nay tới giờ, Tần Kiệt Siêu quá thật sự không tốt. Toàn thể bạn học lớp 5 loáng thoáng có vài phần bài xích hắn. Trương Tường quan hệ tốt nhất với hắn. Thời gian gần đây cũng không đi cùng hắn. Tần Kiệt Siêu tự nhiên có thể cảm nhận được. Trong lòng nén giận không thôi. Mà đầu sỏ tạo thành hết thảy chính là Tạ Văn Hàm. Tần Kiệt Siêu quả thực hận chết Tạ Văn Hàm. Nếu không phải Tạ Văn Hàm, hắn sao có thể sẽ bị bài xích? Hắn ưu tú như vậy, rõ ràng hẳn là vị trí trung tâm trong lớp, đều bởi vì Tạ Văn Hàm. Mấy ngày hôm trước Tạ Văn Hàm căn bản không có trở về. Tần Kiệt Siêu đầy mình hỏa khí cũng chưa chỗ phát tiết. Hiện tại thấy Tạ Văn Hàm trở về, hắn nơi nào còn có thể nhịn được. Ngay cả Hoắc Hiểu Mạn cũng mơ tưởng ngăn cản hắn. Như thế nào, tôi nói không đúng à? Hạng nhất đấu loại có gì đặc biệt hơn người? Từ Tử Thu đều nói, lần này đề rất khó. Đến hắn cũng không có nắm chắc. Mấy người còn thổi Tạ Văn Hàm, không sợ bị vả mặt. Cậu, Hoắc Hiểu Mạn mắt bốc ra tia lửa. Vừa định mở mắt, Tạ Văn Hàm không nhanh không chậm nói. Hạng nhất đấu loại xác thật không có gì ghê gớm. Tần Kiệt Siêu trên mặt nháy mắt đắc ý lên. Tạ Văn Hàm trấn an liếc Hoắc Hiểu Mạn một cái. Bình thản nói, cho nên không bằng bạn học Tần Kiệt Siêu đi lấy một hạng nhất đấu loại. Thế nào? Tần Kiệt Siêu trên mặt đắc ý nháy mắt đọng lại. Biểu tình cả người đều thập phần buồn cười. Làm đám người Hoắc Hiểu Mạn không chút khách khí mà nở nụ cười. Cậu, Tần Kiệt Siêu nổi trận lôi đình. Lúc này, một học sinh đột nhiên xông vào, la lớn, Tạ Văn Hàm, Tạ Văn Hàm, thành tích có rồi. Cao lão sư bảo tôi kêu cậu đi văn phòng thầy. Cậu cầm hạng nhất, điểm tối đa. Trong phút chốc, toàn bộ lớp 5 yên tĩnh. Ngay sau đó, mọi người đều hoan hô lên. Chỉ có Tần Kiệt Siêu, mặt khó coi giống như ăn phải đồ vật gì không sạch sẽ. Giây tiếp theo, lại có một học sinh xông vào, la lớn, Tạ Văn Hàm, Tạ Văn Hàm, thành tích cuộc thi có rồi. Viên lão sư bảo tôi kêu cậu tới văn phòng thầy. Cậu cầm hạng nhất, điểm tối đa. Trong khoảnh khắc, lớp 5 yên tĩnh cực kỳ. Có thể nghe thấy tiếng hít thở đều lẫn nhau. Tác giả có lời muốn nói. Thi Diệu Hy, lấy cái gì cứu vớt tôi, mặt bi thương. JPG, Thi Diệu Hy, đối tượng tôi yêu luôn cảm thấy tôi không có ý tốt phải làm sao bây giờ QAAAAAAAQ. Thi Diệu Hy, nha nha nha nha nha sinh thời vẫn còn có thể theo đuổi người nha nha nha nha nha nha, cách chương.